Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân gặp mặt. Cái này, ta biết, Trúc Hỏa vực chủ gật đầu, ánh mắt lóe lên, đối phương đến quỷ dị, nhưng khí tức của người này dường như có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ta. Hơn nữa đối phương cũng là thuộc hạ của Linh Đạo Chủ, rất có thể là biết lãnh địa của Diệt Đạo Chủ đã xảy ra vấn đề, nhân lúc bản tôn của Diệt Đạo Chủ không có ở đây, Linh Đạo Chủ đặc biệt phái tới. Linh Đạo Chủ dù sao cũng là một đạo chủ cường giả, nếu thật sự là ngài phái người đến, cho dù ta là thuộc hạ của Diệt Đạo Chủ, nếu không nể mặt, cũng rất phiền phức. Đừng nhìn tu vi của hắn không tầm thường, nhưng ở cấp độ đạo chủ, những nhân vật như hắn chỉ là lâu la mà thôi, căn bản không thể lên được mặt bàn, nói bỏ thì bỏ. Vậy thì ta đi cùng đại nhân, hay là thông báo cho phân thân của Diệt Đạo Chủ đại nhân, hoặc là thông báo cho các vực chủ cấp cao khác gần đây. Không ổn, Trúc Hỏa vực chủ hít sâu một hơi, người của Linh Đạo Chủ tìm mình làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện, hay là chuyện khác, hoặc là, chuyện trước đó có liên quan đến Linh Đạo Chủ? Giờ phút này, Trúc Hỏa vực chủ trong lòng nghĩ rất nhiều. Mang theo một số suy nghĩ, hắn ngẫm nghĩ một chút, truyền âm nói, người đừng đi, người mang theo người. Cứ ở trong lãnh địa thủ vệ, một khi có biến cố. Ta ra hiệu một tiếng, người lập tức dẫn người xông ra, đồng thời truyền tin cho các cường giả xung quanh khác. Đối phương đường đường chính chính như vậy, hẳn không phải là người đã gây sự ở phệ giới Oa Tâm trước đó, chỉ cần không phải cường giả cấp đạo chủ, đối phương dù mạnh đến mấy, muốn hạ gục ta cũng không dễ dàng như vậy, huống hồ. Chưa chắc đã có ác ý, ít nhất ta không cảm nhận được bất kỳ ác ý và nguy hiểm nào. Hắn cũng cảm ứng một chút. Không có cảm giác linh cảm chợt đến. Đạt tới cảnh giới bậc nhất, điểm tự tin này vẫn có, đối phương rất khó gạt được hắn. Đại nhân, cẩn thận, không sao, có lẽ là chuyện tốt. Trúc Hỏa vực chủ ánh mắt lóe lên, khí tức đại đạo của Linh Đạo Chủ nhất mạch đối với ta có lợi ích không nhỏ, có lẽ liên quan đến một số động tĩnh gần đây của Thâm Uyên, nói không chừng đối với chúng ta mà nói, là cơ hội. Thuộc hạ hiểu rõ, vậy đại nhân cẩn thận hành sự, chỉ cần có dấu hiệu, ta lập tức dẫn người xông ra. Trúc Hỏa vực chủ gật đầu, không nói nhiều, rất nhanh, hắn bay lên không trung, lập tức rời khỏi lãnh địa. Một cường giả nghi là thuộc hạ của Linh Đạo Chủ đã đến. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải nể mặt một chút, đương nhiên, ngay gần lãnh địa của mình, hơn nữa phân thân của Diệt Đạo Chủ đại nhân đang tỏa trấn gần đó, nếu không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi ra ngoài. Chương 6051, chỉ đành tìm người khác thôi. Bên ngoài Trúc Long Sơn, trong một vùng hư không bí mật. Tần Trần lẳng lặng lơ lửng ở đó, khí tức trên người dâng trào, yên lặng chờ đợi. Trần, chúng ta cứ ở đây, Trúc Hỏa vực chủ kia thật sự sẽ ra ngoài sao? Phương Mộ Lăng ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Không đợi Tần Trần trả lời, mà Niệm Lệ ở một bên đã cười phá lên, mẹ nuôi, người đừng lo lắng nữa. Tần Thúc làm như vậy chắc chắn đã có nắm chắc, điều chúng ta nên nghĩ bây giờ là lát nữa phải phối hợp với Tần Thúc thế nào để diễn cho tốt. Ồ, người tự tin vậy sao? Tần Trần nhìn về phía Ma Niệm Lệ, Ma Niệm Lệ cười hắc hắc, Tần Thúc, tuy con tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể hiểu được khí tức mà người đang thể hiện bây giờ chắc chắn có sức hấp dẫn rất lớn đối với Trúc Hỏa vực chủ này. Nếu chúng ta ở nơi khác thì chưa chắc, không rõ tính cách của Trúc Hỏa vực chủ này thế nào, có động lòng hay không, nhưng bây giờ chúng ta đã đến tận ngoài hang ổ của hắn rồi, nếu hắn còn làm như không thấy, e rằng cũng không thể đi đến vị trí hiện tại. Cho nên nếu con là Trúc Hỏa vực chủ này, chắc chắn sẽ tìm cách đến đây. Bất kể dùng cách gì cũng sẽ đến thử một lần. Vì vậy, điều chúng ta cần cân nhắc bây giờ là làm thế nào để kế hoạch của Tần Thúc được thực hiện một cách hoàn hảo hơn. Ma Niệm Lệ nói đến đây, cười nhìn Tần Trần, Tần Thúc, con nói có đúng không ạ? Ngươi đúng là tiểu quỷ đầu. Tần Trần xoa đầu Ma Niệm Lệ, vừa định nói gì đó thì, hừm. Đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười, người tới rồi. Ở phía xa, Trúc Hỏa vực chủ lặng lẽ đi trong hư không. Từ xa lướt tới. Một lát sau, Trúc Hỏa vực chủ giáng lâm hư không. Trong hư không, Tần Trần một thân hắc bào, tóc dài bay múa, đại đạo chi lực lan tỏa bốn phương, mang theo khí thế uy nghiêm. Luồng khí thế uy nghiêm này vừa bộc lộ đã khiến Trúc Hỏa vực chủ hơi ngưng lại. Đại nhân vật, hoặc phải nói là địa vị rất cao. Loại cảm giác này, dựa vào giả vờ thì rất khó để làm được. Một cường giả xuất thân từ nô bộc, cho dù tu vi có mạnh đến đâu, hắn cũng có một loại khí chất không nói nên lời. Còn người làm đại nhân vật lâu ngày, tự nhiên sẽ có khí độ của đại nhân vật, đó là một loại khí độ vô hình. Đồng thời, ánh mắt của Trúc Hỏa vực chủ nhìn sang bên cạnh Tần Trần. Chỉ thấy, một nữ tử tuyệt mỹ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Tần Trần, tư thái cúi đầu, khí tức trên người tuy không được tính là mạnh, nhưng trên người nàng lại ấn ấn tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, khiến cho Trúc Hỏa vực chủ cũng không khỏi âm thầm kinh hãi trong lòng. Khí tức thật độc đáo, nữ tử này rốt cuộc đến từ tộc nào? Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh ngạc, khí tức trên người Phương Mộ Lăng rõ ràng còn chưa đến cấp vực chủ, nhưng lại khiến hắn có cảm giác kiêng kỵ mơ hồ. Không đúng, đứa trẻ này. Ngay sau đó, ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ lại rơi vào người Ma Niệm Lệ, con người lập tức co rụt lại. Đứa trẻ này còn trẻ như vậy, vậy mà đã là đỉnh cấp đại đế, chỉ cách vực chủ một bước chân. Trúc Hỏa vực chủ chết lặng, sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng cả bão táp. Mạnh như Trúc Long Sơn của hắn, vực chủ cũng chỉ có vài người, người nào mà không phải hao tổn vô tận 5 tháng mới tu luyện trưởng thành đến bước này. Nhưng tiểu gia hỏa trước mắt đây, trông chỉ khoảng 4-5 tuổi, vậy mà đã có tu vi bực này rồi. Vù, ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ sắc như điện, ngưng tụ trên người Ma Niệm Lệ, cố gắng dò xét một chút. Nhưng vừa nhìn, trong lòng hắn càng kinh hãi hơn. Dưới ánh mắt của hắn, hắn dường như nhìn thấy một vực sâu vô tận hiện ra trước mắt, một đứa trẻ nhỏ bé như vậy lại cho hắn cảm giác như đang nhìn một vị cường giả đáng sợ vô tận, có một loại áp lực vô hình. Đứa trẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Trúc Hỏa vực chủ cuộn lên sóng cả bão táp, không thể nào bình tĩnh nổi. Ngay lúc này, bị ánh mắt của Trúc Hỏa vực chủ nhìn chằm chằm, Ma Niệm Lệ tỏ vẻ bất mãn nói, Tần Thúc, gã này là ai vậy? Hại Tần Thúc và con phải đợi ở đây nửa ngày trời. Tần Thúc không phải muốn đưa con đi gặp Diệt đạo chủ kia sao? Bụng con còn đang đói đây này, mau lên đường đi thôi. Ma Niệm Lệ tỏ vẻ bất mãn, gặp Diệt đạo chủ, Trúc Hỏa vực chủ con ngươi co rụt, không khỏi liếc nhìn Ma Niệm Lệ. Trúc Hỏa vực chủ, lúc này Tần Trần mở miệng, giọng nói của hắn lãnh đạm, cho Trúc Hỏa vực chủ cảm giác không quá mạnh, có thể là trung kỳ vực chủ cảnh, cũng có thể là chưa tới. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng nghiêm nghị, cười nói, là ta, các hạ là. Biết rõ còn cố hỏi, Tần Trần thể hiện đại đạo chi lực, đại đạo của linh đạo chủ dâng trào, khí tức trên người lan tỏa, nhìn về phía Trúc Hỏa vực chủ, thản nhiên nói, nơi này tuy là lãnh địa của Diệt đạo chủ, nhưng linh đạo chủ đại nhân và Diệt đạo chủ đại nhân có quan hệ cực kỳ thân thiết, lãnh địa tiếp giáp, qua lại mật thiết. Linh đạo chủ đại nhân cũng từng nhiều lần giáng lâm nơi này, các hạ thân là đại tướng dưới trướng Diệt đạo chủ, sẽ không đến mức ngay cả khí tức của linh đạo chủ đại nhân cũng không cảm nhận được chứ? Hay là, cố tình làm vậy? Không dám, Trúc Hỏa vực chủ cúi đầu, Trúc Long Sơn lĩnh chủ, ra mắt sứ giả của linh đạo chủ. Không biết sứ giả của linh đạo chủ đến lãnh địa Diệt đạo chủ của ta có việc gì? Tần Trần nhìn hắn, thờ ơ nói, ngươi là đại tướng dưới trướng Diệt đạo chủ, ta cũng không hư trương thanh thế, vậy thì nói thẳng vào vấn đề. Minh Thần, biết chứ? Biết, Trúc Hỏa vực chủ gật đầu. Minh Thần, tuy là do Diệt đạo chủ bày mưu dẫn hắn vào Thâm Uyên, nhưng thực ra trong Thâm Uyên có không ít cường giả nhòm ngó hắn, như Uyên đạo chủ của Hắc Uyên nhất mạch cũng từng có bố trí ở minh giới, vẫn luôn muốn tranh giành minh giới với Diệt đạo chủ, điểm này ngươi hẳn cũng rõ. Tần Trần thản nhiên nói. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh hãi, chuyện Hắc Uyên nhất mạch cũng có bố trí ở minh giới, hắn tự nhiên có nghe nói, nhưng đó là vì hắn thân là đại tướng của Diệt đạo chủ. Người này là thuộc hạ của linh đạo chủ, tại sao lại biết được bí mật như vậy? Tần Trần cười lạnh một tiếng, Diệt đạo chủ vốn dĩ giam cầm thê tử của Minh Thần là một trong tứ cực đại đế của minh giới, Minh Nguyệt nữ đế, ý đồ dụ Minh Thần đến rồi một mẻ hốt gọn. Ai ngờ, Diệt đạo chủ bỏ ngựa bắt ve, Minh Thần chim sẻ rình sau. Diệt đạo chủ không những không bắt được Minh Thần, ngược lại còn để Minh Thần cứu được Minh Nguyệt nữ đế, rồi trốn vào sâu trong Thâm Uyên cẩm địa. Như vậy, Minh Thần hiện giờ e rằng đã bị toàn bộ cường giả Thâm Uyên để mắt tới. Diệt đạo chủ muốn một mình nuốt trọn Minh Thần, đã không thể làm được nữa, cho nên Diệt đạo chủ chỉ có một biện pháp duy nhất là liên hợp với các cường giả khác trong Thâm Uyên. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng thầm động, người trước mắt này am hiểu sinh linh đại đạo, chẳng lẽ Diệt đạo chủ đã liên hợp với linh đạo chủ? Người này chính là sứ giả của linh đạo chủ, ý của các hạ là. Tần Trần cười lạnh một tiếng, người tuy là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, nhưng trong Thâm Uyên kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, mỗi người đều sống vì bản thân mình, ai cũng muốn có thêm vài ngọn núi để dựa vào, người hẳn cũng muốn nhận được sự ưu ái của các vị đạo chủ đại nhân khác nhỉ? Không, dĩ nhiên là không. Tần Trần cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, không sao cả. Linh đạo chủ đại nhân của ta cũng là một trong các chủ thần của Thâm Uyên, chứ không phải loại cường giả ngoại lai như Minh, thần kia. Hơn nữa linh đạo chủ và Diệt đạo chủ quan hệ cực kỳ thân thiết, Nếu ngươi có tâm tư tìm thêm chỗ dựa, nếu đối phương là Linh đạo chủ, e rằng Diệt đạo chủ cũng không để ý những chuyện này. Trúc Hỏa vực chủ có chút xấu hổ, không nói gì. Ý của các hạ là, Diệt đạo chủ đại nhân và Linh đạo chủ đại nhân đã liên hợp, muốn cùng nhau đối phó với Minh thần kia. Không sai, Tần Trần cười lạnh, thậm chí là khinh miệt, Diệt đạo chủ kia cũng thật là, sớm thông báo cho Linh đạo chủ đại nhân một tiếng thì đã sớm trấn áp được Minh thần kia rồi, đâu đến lượt Minh thần kia trốn thoát. Bây giờ thì hay rồi, lãnh địa của mình bị người khác khuấy đảo long trời lở đất, bản thể của ngài ấy lại chạy vào sâu trong cẩm địa truy sát Minh thần, giờ lãnh địa trống không, còn phải câu cứu Linh đạo chủ đại nhân, hại ta vốn đang ở gần đây lịch luyện tu hành, còn phải đặc biệt phái đến một chuyến để giao tiếp với Diệt đạo chủ, lãng phí thời gian và tinh lực của bốn vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ không lên tiếng, hắn vẫn chưa rõ mục đích của đối phương, chỉ đoán được đại khái một chút, nhưng cụ thể thế nào thì không hiểu. Tần Trần nhìn hắn, thản nhiên nói, lần này ta ra ngoài là để thay mặt Linh đạo chủ giao tiếp với Diệt đạo chủ, đồng thời cũng cần kết nối với một số cường giả dưới trướng Diệt đạo chủ. Dù sao các đại nhân cũng chỉ định ra phương hướng lớn, còn lại đều là do người bên dưới trao đổi. Ai ngờ lãnh địa của Diệt đạo chủ các ngươi lại hỗn loạn một mảnh, ô yên trướng khí. Trước đó có một nơi bị người ta trộm mất nhà, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, đúng là phế vật. Trên mặt Trúc Hỏa vực chủ có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, nơi vệ giới qua tâm đó là nơi Diệt đạo chủ đại nhân nuôi dưỡng huyết mạch, có một món bảo vật đỉnh cấp nào đó, người có thể gây rối ở vệ giới qua tâm dưới mí mắt của Diệt đạo chủ đại nhân tuyệt không phải hạng tầm thường. Vệ giới qua tâm, Tần Trần trong lòng hơi động, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, chỉ thản nhiên nói, những chuyện này bổn tọa không muốn nghe, ngươi cũng đừng nói nữa. Trúc Hỏa vực chủ, bổn tọa tìm ngươi chỉ có một mục đích. Linh đạo chủ muốn hợp tác với Diệt đạo chủ, thuộc hạ của hai bên tất nhiên sẽ có một số hợp tác. Bổn tọa vừa hay đi ngang qua lãnh địa của ngươi, nếu ngươi bằng lòng, vậy thì hợp tác với bổn tọa, trước tiên bắt lấy kẻ gây rối ở phệ giới qua tâm, giải ưu cho Diệt đạo chủ, để tranh thủ thêm lợi ích cho Linh đạo chủ đại nhân. Đến lúc đó Linh đạo chủ đại nhân cũng có thể cho ngươi một ít chỗ tốt, cho dù là đại đạo bản nguyên. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng góp một chút sức cho Diệt đạo chủ không? Trúc Hỏa vực chủ nhíu mày nói, với thực lực của hai người chúng ta, chưa chắc đã bắt được cường giả gây rối ở phệ giới qua tâm đâu nhỉ? Tần Trần cười khẩy, nói ngươi ngu, ngươi đúng là ngu thật. Kẻ có thể gây ra chuyện này dưới mí mắt của Diệt đạo chủ, chắc chắn biết rõ hành tung của Diệt đạo chủ. Nếu bổn tọa không đoán sai, sau lưng hắn chắc chắn cũng có bóng dáng của các đạo chủ khác, nói không chừng chính là Uyên đạo chủ, thậm chí đối phương hợp tác với Minh thần kia cũng không phải là không thể. Trúc Hỏa vực chủ chấn động, Uyên đạo chủ, hợp tác với Minh thần, thật hay giả? Hắn không khỏi nhìn về phía Tần Trần, Tần Trần cười lạnh một tiếng, có gì bất ngờ sao? Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bản thể của Diệt đạo chủ vừa đi truy sát Minh thần thì phệ giới qua tâm liền xảy ra biến loạn. Trong thâm uyên này, Uyên đạo chủ chỉ là một trong số những người có thù oán với Diệt đạo chủ. Bây giờ Diệt đạo chủ chỉ có thể bị buộc phải hợp tác với Linh đạo chủ đại nhân, nếu không ngài ấy chắc chắn sẽ lo lắng đại bản doanh của mình không ổn định. Nhưng Linh đạo chủ đại nhân cũng không muốn dễ dàng bị người khác chiếm tiện nghi, cho nên muốn ta liên lạc với một số cường giả dưới trướng Diệt đạo chủ, để chuẩn bị cho việc sau này có thể giành được nhiều lợi ích hơn, không bị Diệt đạo chủ lừa gạt. Tần Trần hừ một tiếng, thực lực của ngươi không cao không thấp, cũng vừa hay thích hợp làm tên gián điệp hai mang này. Chỉ cần ngươi bằng lòng, sau này Linh đạo chủ đại nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ đành tìm người khác thôi. Chương 6052, cứ để hắn chém gió đi. Ngay lúc này, Trúc Hỏa vực chủ chấn động không thôi. Hắn vẫn đang suy nghĩ về thông tin này, Uyên đạo chủ lại có thể hợp tác với Minh thần. Mặc dù đối phương chỉ nói là có khả năng này, nhưng Trúc Hỏa vực chủ cẩn thận suy xét, lại phát hiện khả năng này thật sự là rất lớn. Giữa các đạo chủ của Thâm Uyên đều có thù oán, nếu Minh thần kia có thể đưa ra một chút lợi ích, mà Uyên đạo chủ xưa nay vốn không ưa Diệt đạo chủ đại nhân, nói không chừng thật sự có khả năng hợp tác với Minh thần. Hoặc là Uyên đạo chủ giả vờ hợp tác với Minh thần, một mặt làm suy yếu thực lực của Diệt đạo chủ đại nhân, một mặt lại ngâm tính kế Uyên đạo chủ, đúng là một viên đá trúng hai con chim. Chẳng trách trước đó phệ giới qua tâm của Lạc Đồ vực chủ bị người ta xâm nhập, ngay cả Diệt đạo chủ đại nhân thúc giục Diệt đạo Trường Hà cũng không thể tiêu diệt đối phương trong một lần, mà để hắn ta trốn thoát. Nếu có cường giả cấp đạo chủ như Uyên đạo chủ đứng sau bày mưu tính kế, quả thực có khả năng này. Trước đây Trúc Hỏa vực chủ căn bản không dám nghĩ theo hướng đó, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Giây phút này, trong lòng hắn không khỏi thầm kinh hãi. Nếu là như vậy, Hắn thân là đại tướng dưới trướng Diệt đạo chủ, một cường giả cấp vực chủ đỉnh phong, cũng chưa chắc đã an toàn. Lúc này, hắn không nhịn được nói các hạ, những lời người nói. Là thật sao, Uyên đạo chủ kia dám hợp tác với Minh Thân, chẳng lẽ không sợ bị các đạo chủ khác của Thâm Uyên chúng ta trừng phạt sao? Ha, tự ngươi hẳn cũng đoán được thật giả, còn về trừng phạt, người nghĩ với thân phận của Uyên đạo chủ thì có sợ không? Tần Trần cười lạnh một tiếng, Thâm Uyên, nhìn qua như một khối sắt, nhưng thực tế sau lưng, mọi người đều phân chia phe phái, đều có lợi ích tranh chấp. Chuyện hại người không lợi mình, có lẽ không nhiều người làm, nhưng nếu hại người mà có thể lợi mình, tại sao lại không làm? Những đạo chủ kia thật sự cao thượng đến vậy sao? Ngươi cũng là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, đã từng thấy cách làm người của Diệt đạo chủ, sao tư duy lại ngây thơ như vậy? Tần Trần lắc đầu khinh thường, Trúc Hỏa vực chủ lập tức không nói gì nữa. Hắn thân là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, cách làm người của Diệt đạo chủ, hắn tự nhiên rõ ràng, quả thực. Không phải người, để đạt được mục đích của mình, Diệt đạo chủ đại nhân chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tần Trần thấy vậy, khẽ mỉm cười. Giữa các cao tầng trong vũ trụ hải còn có cạnh tranh, hắn không tin một nơi cá lớn nuốt cá bé như Thâm Uyên lại không có cạnh tranh. Chỉ riêng minh giới, Uyên đạo chủ và Diệt đạo chủ đều có bố trí, hơn nữa bố trí của hai bên còn đang ngáng chân nhau. Từ đó có thể thấy được một phần, sao nào, còn do dự gì nữa, có nguyện ý đi theo linh đạo chủ đại nhân hay không, chỉ là một câu nói của ngươi thôi, sao thế, ngươi còn nghĩ ngợi gì ở đó? Hay là, ngươi còn muốn bàn điều kiện gì với ta? Tần Trần thấy Trúc Hỏa vực chủ mãi không lên tiếng, lập tức nhíu mày, ngươi mà bàn điều kiện với bổn tọa khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Cường giả ở vũ trụ hải khó tìm, chứ ở Thâm Uyên này tìm một vực chủ còn không dễ sao? Nếu ngươi còn do dự, vậy cáo từ, bổn tọa không có thời gian lãng phí ở chỗ ngươi. Dứt lời, Tần Trần không thèm nói thêm gì với Trúc Hỏa vực chủ nữa, thân hình nhoáng lên, xoay người định rời đi. Đại nhân xin dừng bước. Trúc Hỏa vực chủ vội vàng gọi Tần Trần lại, trong lòng do dự không quyết. Mẹ kiếp, cái gã lề mề này, Tần Thúc, một tên như vậy mà chú còn lãng phí thời gian với hắn. Ma Niệm Lệ lắc đầu, khí tức trên người dâng trào, nếu không phải ta còn chưa trưởng thành, với thái độ này, một tát vỗ chết hẳn luôn, dám làm bộ làm tịch trước mặt tiểu gia ta. Ma Niệm Lệ rất khó chịu nói, trên người dâng lên khí tức đáng sợ, lập tức, một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa, khiến cho nội tâm Trúc Hỏa vực chủ cũng cảm thấy vài phần kiêng dè. Ha ha, tiểu Niệm Lệ, ngươi đừng tức giận hại thân thì không tốt đâu, đám Lâu La Thâm Uyên này thường có phong cách hành xử như vậy. Bên cạnh, Phương Mộ Lăng lại cười khẽ, dù sao cũng là từ tầng lớp dưới cùng leo lên, nghèo quen rồi, cho dù đến cảnh giới vực chủ đỉnh phong, cũng vẫn vậy. Đặc biệt là nội tâm bọn họ, còn cực kỳ tự ti, thường không có năng lực phá phủ trầm châu, đập nồi dìm thuyền, đây cũng là lý do vì sao trong Thâm Uyên vô số năm qua đạo chủ lại hiếm hoi như vậy, không có quyết tâm phá phủ trầm châu, làm sao có thể bước vào bước mấu chốt này. Phương Mộ Lăng cười giải thích bên cạnh, nhưng ánh mắt nhìn Trúc Hỏa vực chủ lại mang theo vẻ khinh thường, xem thường. Như thể đang nhìn một con kiến, Trúc Hỏa vực chủ sắc mặt khó coi, mẹ kiếp, rõ ràng còn chưa phải vực chủ, mà dám xem thường ta như vậy. Nhưng vừa cảm nhận khí tức trên người Phương Mộ Lăng, hắn lập tức lại xìu xuống, người này tuy tu vi không bằng mình, nhưng luồng khí thế không thể giải thích đó, ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Toàn là một đám quái vật gì vậy? Chủ mẫu, ta thế nhưng là trực tiếp đầu quân cho chủ mẫu, lòng trung thành có thể chứng giám. Nghe những lời này của Phương Mộ Lăng, Trúc Hỏa vực chủ còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Hắc Liên Thánh Sứ đã phịch một tiếng quỳ xuống. Chủ mẫu, thuộc hạ phản bội Uyên đạo chủ đại nhân. Đi theo chủ nhân và chủ mẫu, là một lòng hướng về phía trước, biết rằng chủ nhân tương lai thành tựu phi phàm, tất thành cường giả cấp chủ thân, cho nên xin chủ nhân và chủ mẫu, đừng nghi ngờ quyết tâm phá phủ trầm châu của thuộc hạ. Hắc Liên Thánh Sứ vẻ mặt lo lắng. Hắc Liên, ta không có nói ngươi, ngươi đứng lên đi. Phương Mộ Lăng giờ khóc giờ cười, giơ tay lên, một luồng sức mạnh vô hình lập tức nâng Hắc Liên Thánh Sứ dậy. Đi theo Uyên đạo chủ, chủ nhân, chủ mẫu, Trúc Hỏa vực chủ ánh mắt ngưng lại. Cẩn thận nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Tụ vi của Hắc Liên Thánh Sứ chỉ là đại đế đỉnh phong, cũng không có khí tức đặc biệt như ma lệ, lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, đồng tử lại co rút. Bởi vì khí tức trên người Hắc Liên Thánh Sứ lại thật sự có thuộc tính sức mạnh độc đáo của lãnh địa Uyên đạo chủ. Ở Thâm Uyên, khí tức của mỗi đạo chủ đều khác nhau, thuộc hạ đi theo cũng có khí tức khác biệt, cực kỳ dễ phân biệt. Lúc này khí tức trên người Hắc Liên Thánh Sứ liếc mắt là có thể nhận ra có nguồn gốc từ phe của Uyên đạo chủ. Gã này rõ ràng là người của phe Linh đạo chủ, lại còn thu phục được thuộc hạ của Huyên đạo chủ. Hít, Trúc Hỏa vực chủ lập tức hít một hơi khí lạnh, lai lịch của Tần Trần không khỏi khiến hắn càng thêm khó đoán. Nhưng nếu để đạo chủ đại nhân biết được, Trúc Hỏa vực chủ không nhịn được lo lắng nói. Lúc này, nội tâm hắn đã có chút dao động. Tần Trần cười nhạo, bây giờ cho ngươi cơ hội, là linh đạo chủ đại nhân nhân từ. Ngươi từ chối, là đắc tội với linh thánh nhất mạch của ta. Chấp nhận, là có đường lui ở cả hai vùng đất của đạo chủ. Hiện nay trận chiến giữa Thâm Huyên và Vũ Trụ Hải sắp sửa tái diễn, ngươi nghĩ rằng, Diệt đạo chủ còn cho ngươi cơ hội từ từ phát triển. Trưởng thành sao, ta hỏi ngươi, đi theo Diệt đạo chủ, có thể giúp ngươi trong trận chiến Vũ Trụ Hải lần sau, bước vào cảnh giới đạo chủ không? Trúc Hỏa vực chủ có chút bị hắn trấn trụ, một lúc lâu sau mới nói cảnh giới đạo chủ, cái này. Sao có thể, Tần Trần cười khinh, vậy chẳng phải xong rồi sao, trong đại chiến thực sự, ngươi nghĩ rằng cái chức vực chủ đỉnh phong của ngươi có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là pháo hôi và con kiến mà thôi. Hợp tác với linh thánh nhất mạch của ta, ngươi còn có một tia cơ hội, không hợp tác, ngươi một tia cơ hội cũng không có. Thôi được rồi, nói đến đây, Tần Trần không nhịn được lắc đầu, ta nói với một kẻ không rõ ràng như ngươi làm gì, đi thôi. Dứt lời, Tần Trần xoay người định rời đi. Xin dừng bước, Trúc Hỏa vực chủ vội nói, ta nguyện đi theo linh đạo chủ đại nhân. Ồ, Tần Trần quay đầu, nhìn hắn, khẽ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi và vị vực chủ đỉnh phong nào xung quanh có quan hệ tốt? Thiên Sắc vực chủ hay Ngục Phạt vực chủ? Hai vị này thực lực không tệ, đều là vực chủ cấp đỉnh phong. Linh đạo chủ đại nhân đã nói, bảo ta liên lạc thêm vài vị, ngươi đi cùng ta tìm họ, tranh thủ để họ cũng âm thầm đầu quân cho linh đạo chủ đại nhân. Trúc Hỏa vực chủ có chút giãy giụa, cái này, bây giờ sao? Tần Trần nhíu mày, chứ còn sao nữa? Bổn tọa còn phải đi gặp Diệt đạo chủ, đâu có thời gian ở đây với ngươi. Tần Trần có chút tức giận, Trúc Hỏa vực chủ, ngươi đang đùa ta sao? Hay là không đặt linh đạo chủ đại nhân vào ma? Trúc Hỏa vực chủ thầm mắng một tiếng, ta không giúp ngươi, chính là không đặt linh đạo chủ đại nhân vào mắt. Mấy gã này, thật đúng là bá đạo. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy ta sắp xếp một chút, lát nữa sẽ cùng các vị lên đường. Nói về quan hệ của hắn với Ngục Phạt vực chủ thật sự không tệ, âm thầm có không ít liên lạc. Ở Thâm Uyên mà lăn lộn, không có vài đồng minh, thật sự không thể sống nổi. Tuy nhiên, thật sự muốn để Ngục Phạt vực chủ đầu quân cho linh đạo chủ, còn phải xem ý kiến của chính Ngục Phạt vực chủ, nhưng bây giờ, xem ra không kịp truyền tin rồi. Lúc này, e rằng chỉ có thể tạm thời thuận theo, đợi gặp Ngục Phạt vực chủ rồi thương lượng sau. Tần Trần lúc này mới dịu đi một chút, nhàn nhạt nói, đi đi. Nhanh lên, còn nữa, những người trong lãnh địa của ngươi, cũng đừng nói tình hình cho mọi phế vật, bảo ngươi âm thầm hợp tác với linh đạo chủ đại nhân, chứ không phải công khai, điểm này không cần ta nhắc nhở chứ. Còn nữa, ta cảm thấy trong lãnh địa của ngươi có địch ý tỏa ra, hừ, ta không thích có người dùng địch ý đối với ta, bảo kẻ đó thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếm lại một chút. Đại nhân yên tâm, Trúc Hỏa vực chủ không nói nên lời, hắn che giấu còn không kịp, sao có thể nói ra ngoài. Còn về kẻ tỏa ra địch ý, hẳn là Liên Ly vực chủ, vội vàng giải thích, đối phương không biết thân phận đại nhân, cũng là lo lắng có kẻ địch đến xâm phạm, cho nên. Tần Trần cười khinh, không thèm để ý, hừ, bổn tọa thật sự muốn ra tay với ngươi, ngươi còn có thể ngăn cản thành công sao? Vài phút là có thể bắt được ngươi, còn cần đợi đến bây giờ sao? Ngu xuẩn, mẹ kiếp, thật đúng là biết chém gió. Chỉ là một vực chủ trung kỳ nho nhỏ, mà đòi vài phút bắt được ta, thật sự coi mình là ai chứ? Trúc Hỏa vực chủ sắc mặt lúng túng, trong lòng phẫn nộ, nhưng miệng lại không nói gì. Không cần thiết phải vạch trần bộ mặt của đối phương, đã quyết định hợp tác với linh đạo chủ, cũng không cần thiết làm người khác không vui. Gã này thích khoác lác, cứ để hắn chém gió đi. Rất nhanh, hắn cũng không nói nhiều, quay trở lại Trúc Long Sơn một chuyến, một lát sau lại bay ra, nhưng bên cạnh còn mang theo một người, chính là nữ tử yêu kiêu Liên Ly vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ vội giải thích, Liên Ly thực lực cũng rất mạnh, mang theo nàng ấy, có lẽ có thể giúp được một hai. Tần Trần liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói, chỉ là một vực chủ trung kỳ đỉnh phong, có thể giúp được gì? Thôi, ngươi nói được là được, đại nhân không cần quá nhiều người, người nhiều đều là phế vật. Chương 6053, đều ngu như vậy sao? Tần Trần liếc mắt nhìn Liên Ly vực chủ, không ngờ còn có chuyện tốt mua một tặng một như vậy. Hắn nhàn nhạt nhìn Trúc Hỏa vực chủ, nói, vậy thì mau xuất phát đi, lát nữa tìm thêm hai người, cũng gần đủ rồi, cũng đỡ bị lộ tin tức, hỏng đại sự của đại nhân. Trúc Hỏa vực chủ ở bên cạnh luôn miệng cười làm lành. Đi thôi, Tần Trần phá không bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất, Phương Mộ Lăng và những người khác cũng lập tức theo sau. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ thì nhanh chóng đuổi theo. Trúc Hỏa đại nhân, mấy gã này, thật sự đáng tin không? Liên Ly vực chủ ở phía sau, vừa đi theo vừa lặng lẽ truyền âm cho Trúc Hỏa vực chủ. Hẳn là, không có vấn đề, Trúc Hỏa vực chủ cẩn thận suy nghĩ, cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Rất nhiều thứ, ngụy trang, là căn bản không thể ngụy trang được. Cho dù là tư thái của Tần Trần, hay khí tức trên người Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, đều chắc chắn không phải là thứ mà một số cường giả bình thường có thể ngụy trang ra được. Thậm chí Trúc Hỏa vực chủ rất tự tin vào bản thân, cho dù là vực chủ đỉnh phong ở trước mặt mình, có thể áp chế mình, cũng tuyệt đối không thể ngụy trang ra được khí chất như vậy. Còn về đạo chủ, đã đến cấp bậc đạo chủ rồi, còn cần phải ngụy trang như vậy trước mặt mình sao? Liên Ly vực chủ kia vẫn có chút lo lắng, là phụ nữ, nàng nhạy cảm hơn Trúc Hỏa vực chủ nhiều, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu. Trúc Hỏa đại nhân, hay là, ta lén thử một chút, nếu có vấn đề gì, ngài đứng ra che chở cho ta. Liên Ly vực chủ suy nghĩ rồi truyền âm nói, cái này, Trúc Hỏa vực chủ có chút do dự, hắn nhìn ra được, Tần Trần mấy người tuyệt không phải loại người lề mề, nếu bị đối phương phát hiện ra ý định thăm dò của mình, e rằng lại phải ăn mắng. Nhưng, cũng chưa chắc không được. Suy nghĩ một lúc, Trúc Hỏa vực chủ nói, vậy, ngươi đi thử xem, đừng quá đáng là được. Trúc Hỏa đại nhân yên tâm, Liên Ly tự có chừng mực. Liên Ly vực chủ dứt lời, sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên quyến rũ yêu kiều, sau đó bay lên phía trước một chút, nịnh nọt nói, vị đại nhân này, không biết đại nhân. Hồ Ly lẳng lơ, tránh xa bọn ta một chút. Không đợi Liên Ly vực chủ nói hết lời, Ma Niệm Lệ đã hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Liên Ly vực chủ, cực kỳ ghét bỏ. Ta, Liên Ly vực chủ lập tức cảm thấy như bị táo bón, lại như ăn phải thứ gì đó dở dang, nghẹn ở đó, tiến thoái lưỡng nan. Hồ Ly lẳng lơ, bản thân đường đường là Si Long, khí thế bất phàm, dung mạo tuyệt mỹ, từng có bao nhiêu người vì mình mà động lòng, lại bị mắng là Hồ Ly lẳng lơ, đây là chuyện chưa từng có. Bên cạnh Trúc Hỏa vực chủ cũng sắc mặt cứng đờ, đánh chó còn phải nể mặt chủ, Liên Ly vực chủ này dù sao cũng là thuộc hạ của hắn, bị mắng như vậy, mặt hắn cũng mất hết thể diện. Nhưng như vậy, Trúc Hỏa vực chủ ngược lại an tâm hơn nhiều, nếu Tần Trần kia thật sự có ý đồ gì với họ, e rằng chỉ mong họ đến gần, chứ không phải xa xa đã quát mắng Liên Ly. Ê, Tiểu Niệm Lệ, sao ngươi có thể nói chuyện với Liên Ly vực chủ như vậy? Phương Mộ Lăng lắc đầu, cho dù người ta có ý đồ khác, tương lai cũng phải làm việc cho đại nhân, cũng coi như đồng liêu, khách sáo một chút. Phương Mộ Lăng quay đầu nhìn Liên Lị vực chủ, ngươi có chuyện gì? Nếu là muốn quyến rũ đại nhân, ta khuyên ngươi nên thôi đi, đại nhân không để mắt đến dung chỉ tục phấn tầm thường đâu. Liên Lị vực chủ, nàng cười nịnh, mấy vị đại nhân, tại hạ chỉ nghe Trúc Hỏa đại nhân nói, mấy vị đến từ dưới trướng Linh đạo chủ đại nhân. Linh đạo chủ chấp trưởng Linh Thánh nhất mạch, truyền rằng sở hữu sinh cơ vô tận. Cùng với con đường hủy diệt phá hoại của diệt đạo chủ đại nhân tương trợ lẫn nhau, âm dương hòa hợp. Chúng ta kế thừa từ dưới trướng diệt đạo chủ, đối với linh thánh chi lực của linh đạo chủ đại nhân luôn vô cùng tò mò, không biết có thể chiêm ngưỡng cảm nhận một chút không? Cũng để chúng ta được mở rộng tầm mắt, hừ, thánh linh chi lực của linh thánh nhất mạch ta, cũng là thứ mà các ngươi có thể tùy tiện cảm nhận sao? Ma Niệm Lệ khinh thường nói, Liên Ly vực chủ sắc mặt lúng túng. Bên cạnh, Tần Trần lại đột nhiên cười lên, Tiểu Niệm Lệ. Muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, quả thật không phải là cách làm việc. Tần Trần quay đầu nhìn Liên Ly vực chủ và Trúc Hỏa vực chủ, các vị ngoài việc muốn cảm nhận một chút linh thánh chi lực, cũng là muốn thăm dò xem chúng ta có thật sự đến từ dưới trướng linh đạo chủ hay không, đúng chứ? Trúc Hỏa vực chủ sắc mặt cứng đờ, vội vàng xua tay cái này. Được rồi, không cần giải thích, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Ta thích người thông minh, nhưng lại không thích con người tự cho là thông minh. Dù sao cũng là đánh cược cả gia sản tính mạng, nghi ngờ xác minh thân phận của chúng ta, cũng là chuyện thường tình, giấu giấu giếm giếm ngược lại khiến người ta xem thường. Tần Trần nhàn nhạt nói, các ngươi muốn cảm nhận, vậy thì cho các ngươi cảm nhận, nhưng đừng lãng phí thời gian, vào trong linh thánh lĩnh vực của ta, vừa đi đường, vừa cảm nhận. Ong, dứt lời, trong cơ thể Tần Trần, lập tức một luồng linh thánh chi lực vô hình lan tỏa ra. Luồng khí tức này vừa lan ra. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ đều cảm nhận được một luồng khí thế kinh người ập đến, mang lại cho hai người cảm giác tim đập nhanh. Linh thánh lĩnh vực thật đáng sợ, hơn nữa khí tức này. Trúc Hỏa vực chủ đồng tử co rút, tu vi của Tần Trần rõ ràng không bằng hắn, nhưng linh thánh chi khí tỏa ra, lại khiến hắn cũng cảm thấy một tia áp chế, lại có thể tinh khiết đến vậy. Người này rốt cuộc có thân phận địa vị gì dưới trướng linh đạo chủ? Sao nào, vừa nãy còn nói muốn cảm nhận, bây giờ lại không dám vào. Tần Trần cười khinh một tiếng, đại nhân nói đùa rồi, có gì mà không dám. Trúc Hỏa vực chủ trên mặt lập tức không giữ được thể diện, cùng Liên Ly vực chủ liếc nhau. Thực ra, trong lòng họ thật sự có chút không muốn, dù sao vào trong lĩnh vực của đối phương, sức mạnh bản thân sẽ bị áp chế. Nhưng bây giờ cảm nhận được khí tức linh thánh nồng đậm như vậy, cũng càng thêm xác nhận thân phận của Tân Trần và những người khác, sự cảnh giác trong lòng ngược lại càng thả lỏng hơn. Họ đâu biết, linh thánh lĩnh vực của Tân Trần sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là vì đến từ sức mạnh bản nguyên của phân thân hình chiếu của linh đạo chủ khi giáng lâm vạn thần chi khư. Sức mạnh bản nguyên của một đạo chủ, cho dù chỉ là phân thân hình chiếu, cũng xa không phải là thứ mà một vực chủ đỉnh phong có thể so sánh. Lập tức, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ do dự một chút, vẫn là tiến vào linh thánh lĩnh vực của Tần Trần. Linh đạo chủ, không có lý do gì để đối phó họ. Không cần thiết, đối phó với kẻ địch như Minh Thần và Uyên đạo chủ, mới phù hợp với lợi ích của linh đạo chủ. Nếu động đến họ, tương đương với việc không nể mặt Diệt đạo chủ. Với mối quan hệ giữa linh đạo chủ và Diệt đạo chủ, không cần thiết vì họ mà làm tổn thương hòa khí đôi bên. Mà Tần Trần, thì điều khiển linh thánh lĩnh vực của mình, vừa phóng thích, vừa nhanh chóng bay về phía ngục quốc của ngục phạt vực chủ, hoàn toàn không để ý đến hai người trong lĩnh vực. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ cảnh giác một hồi, kết quả một chút nguy hiểm cũng không có, dần dần, cũng an tâm. Xem ra vị này, không có ý định ra tay với hắn. Vốn hắn đã căng thẳng đến mức lúc nào cũng sẵn sàng liên lạc với phân thân của Diệt đạo chủ trong lãnh địa, bây giờ cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Trần, hai tệ này cũng quá ngốc rồi phải không? Tự mình đòi vào lĩnh vực, trong lúc bay đi, Phương Mộ Lăng lại lặng lẽ truyền âm. Ha ha, trước hết cho họ chút ngon ngọt, ta trước đó cũng đang nghĩ, làm thế nào để có thể lặng lẽ, không ai hay biết bắt được hai người này, bây giờ hai người này lại tự chui đầu vào lưới, ngược lại càng chắc ăn hơn. Tần Trần trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, hắn không ra tay ngay lập tức, chính là lo lắng không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Trúc Hỏa vực chủ sẽ truyền tin ra ngoài, dẫn đến bản thân bị bại lộ. Không ngờ hai người lại đòi vào trong lĩnh vực của mình, thật không biết đầu óc nghĩ gì. Ong, Tần Trần đem sức mạnh bản nguyên nhận được từ phân thân hình chiếu của linh đạo chủ, không ngừng phóng thích ra một ít, thu hút hai người. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ bị luồng sức mạnh này hoàn toàn thu hút. Vị này thật sự là thuộc hạ của linh đạo chủ. Linh thánh chi lực nồng đậm như vậy nếu có thể bị mình có được, không nói đến việc chạm đến ngưỡng cửa đạo chủ, ít nhất bước vào cảnh giới vực chủ đỉnh phong chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Cho nên, hai người vừa còn một tia cảnh giác, vừa quan sát linh thánh lĩnh vực của Tần Trần, hấp thu cảm nhận sức mạnh trong đó. Từng tia sức mạnh đi vào cơ thể, là sức mạnh đặc thù của lĩnh vực linh đạo chủ, đối với việc hại người cảm ngộ đại đạo thâm uyên tự nhiên có sự giúp đỡ rất lớn. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thả lỏng, lỗ chân lông giãn nở, tiến vào một trạng thái đặc biệt chưa từng có. Trong lúc hấp thu cảm nhận, dần dần, hai người có chút mê mẩn. Khí tức linh thánh thật nồng đậm, cùng với sức mạnh hủy diệt phá hoại của mình thật sự là dung hợp hoàn hảo, vô cùng phù hợp. Thật lợi hại, gã này trông tu vi bình thường, nhưng linh thánh chi lực chứa trong người lại mạnh đến vậy, cũng không biết làm thế nào mà có được. Đúng rồi, gã này tên gì nhỉ? Trúc Hỏa vực chủ trong lòng nghĩ. Đều quên hỏi đối phương tên gì, hoàn toàn bị uy hiếp, cũng không biết Tần Trần và linh đạo chủ có quan hệ gì, có lẽ là dòng chính. Hay là, con riêng, đạo chủ có con riêng hay không, Trúc Hỏa vực chủ cũng không rõ, nhưng không cản trở hắn nghĩ theo hướng đó. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói u, hấp thu có thoải mái không? Thoải mái, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ theo bản năng trả lời. Thoải mái thì hấp thu thêm đi, giọng nói mê hoặc. Vang lên bên tai hai người, giọng nói này vang lên, Trúc Hỏa vực chủ lập tức cảm thấy không ổn. Không ổn, mình lại có thể mất đi ý thức tự chủ. Hắn theo bản năng muốn hiện sức giấy ra, nhưng lúc này, hắn đang ở trong lĩnh vực của Tần Trần, một luồng sức mạnh đáng sợ hơn trước không biết bao nhiêu lần đột nhiên áp chế xuống, là sức mạnh bản nguyên của Tần Trần bộc phát, trong chốc lát Trúc Hỏa vực chủ cảm thấy mình bị hoàn toàn áp chế. Không xong rồi, Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh hãi, vừa muốn phản kháng. Trong linh thánh lĩnh vực, Trúc Hỏa vực chủ bị Tần Trần một trưởng đánh cho nhục thân vỡ nát, hóa thành nguyên hình, đuôi rồng cũng bị chém đứt. Liên Ly vực chủ còn thảm hơn, bị Tần Trần một trưởng đánh cho thân rồng đứt đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn bị sức mạnh của Tần Trần bao phủ, căn bản không thể truyền ra ngoài. Tần Trần thở dài, ngu xuẩn, người của Thâm Uyên này đều ngu như vậy sao? Mình nói gì cũng tin. Linh thánh lĩnh vực rất có sức mê hoặc, nhưng đối phương không thể nghĩ một chút, khí tức linh thánh này không thể là do mình cướp đoạt từ trên người linh đạo chủ sao? Chương 6054, chỉ muốn sống sót. Hừ, đối với người của Thâm Uyên tộc mà nói, dường như bọn họ thật sự không dám nghĩ đến hướng đó. Ai có thể lấy được bản nguyên khí tức từ trên người một cường giả cấp đạo chủ chứ? Nếu thật sự là cường giả cấp bậc đó, còn cần để ý đến bọn họ sao? Trực tiếp một tát là bắt được rồi. Chết tiệt, lúc này, sự kinh hãi trong lòng Trúc Hỏa vực chủ là trước nay chưa từng có. Trúc Hỏa lĩnh vực, bộc phát, ầm ầm một tiếng, giữa cơn nguy kịch, hắn trực tiếp bộc phát ngọn lửa vô tận. Ầm ầm ầm, khí tức hỏa diễm Thâm Uyên ngập trời khuấy động, bùng nổ trong linh thánh lĩnh vực của Tần Trần, hòng phá tan sự trói buộc lĩnh vực của hắn. Cùng lúc đó, Trúc Hỏa vực chủ lập tức muốn liên lạc với nơi ở của phân thân Diệt đạo chủ. Ha ha, còn muốn phản kháng? Tần Trần cười khẽ, tất nhiên đã sớm nhìn ra mục đích của Trúc Hỏa vực chủ. Đã vào trong lĩnh vực của mình rồi còn muốn phản kháng. E rằng cũng quá ngây thơ rồi. Tử Hải, ra, am, Tử Hải đại dương chứa đựng khí tức Thâm Uyên lập tức cuộn trào ra, bao trùm toàn bộ phạm vi mà linh thánh lĩnh vực bao phủ, trói chặt lấy thân rồng khổng lồ mà Trúc Hỏa vực chủ hóa thành. Đây là, từng luồng sát ý kinh khủng trực tiếp tràn vào cơ thể Trúc Hỏa vực chủ, cắt xé thân thể hắn đến máu thịt bay tứ tung. Cơn đau kịch liệt điên cuồng xâm chiếm tâm trí Trúc Hỏa vực chủ. Cùng lúc đó, Tần Trần trực tiếp thúc giục thần hồn chi lực, vù một tiếng, một luồng thần hồn chi lực vô hình hóa thành mũi gai nhọn, đột ngột đâm vào tâm trí Trúc Hỏa vực chủ. Thập kiếp điện, đi, vù, ngay sau đó, thập kiếp điện hiện ra, hóa thành một tòa cung điện nguy nga đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp lên người Trúc Hỏa vực chủ. Dầm một tiếng, Trúc Hỏa vực chủ còn chưa kịp liên lạc với phân thân Diệt đạo chủ đã bị Tần Trần tấn công một trận ác liệt. Giờ khắc này, Tần Trần tung ra vô số thủ đoạn, không ngừng oanh sát, đánh cho Trúc Hỏa vực chủ máu thịt bay tứ tung. Trúc Hỏa vực chủ gào thét không ngừng, sức mạnh hỏa diễm Thâm Uyên liên tục bộc phát, nhưng bên trong lĩnh vực của Tần Trần, nó hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, để nhanh chóng bắt được đối phương, Tần Trần còn dẫn động một tia lực lượng cao duy trong cơ thể. A, à, Trúc Hỏa vực chủ bị đánh đến ngây người, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ. Nếu ở bên ngoài, Tần Trần muốn bắt hắn, thật sự chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Nhưng gã này lại cứ nhất quyết xông vào lĩnh vực của Tần Trần, đó không phải là tìm chết thì là gì. Còn Liên Ly vực chủ ở bên cạnh thì càng bị áp chế đến chết cứng, không ngừng phóng ra khí hàn băng, nhưng lại bị Tử Hải chi lực của Tần Trần đè nén gắt gao. Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng cũng ở trong lĩnh vực của Tần Trần, phóng ra khí tức đặc thù trấn áp hai người, khiến cho hai người cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Ầm ầm, trong tiếng la hét thảm thiết, không lâu sau, hai thân rồng tàn tạ không chịu nổi đã bị Tần Trần phong ấn lại, giống như hai con giun, bị Tần Trần tóm vào tay, thu vào nội thể thế giới. Tần Trần cười lên, thở hổn hển một tiếng, vẫn có chút khó đối phó. Cũng may, trí thông minh không cao, đủ ngu ngốc, tự trói tay mình, nếu không, bắt thì không khó, nhưng chưa chắc đã không để lộ tin tức. Bây giờ, Tần Trần có thể chắc chắn, Trúc Hỏa vực chủ này hoàn toàn chưa kịp truyền tin ra ngoài. Mở màn thắng lợi, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ dễ dàng sập bẫy, bị Tần Trần nhẹ nhàng tóm gọn. Lúc này, hai vị vực chủ vẫn chưa chết, Tần Trần cũng lo lắng một khi Trúc Hỏa vực chủ chết đi, sẽ gây ra một số ảnh hưởng, người của Trúc Long Sơn có thể sẽ phát hiện động tĩnh, sau đó bị Diệt đạo chủ cảm nhận được. Hai vị vực chủ lúc này đang điên cuồng giãy giụa trong nội thể thế giới của Tần Trần. Tần Trần thân hình khẽ động, dẫn theo mọi người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Giọng nói yếu ớt của Trúc Hỏa vực chủ truyền đến, mang theo sự tức giận, các ngươi rốt cuộc là ai? Đây lại là nơi nào? Trong lòng hắn kinh hãi, sợ hãi, phát hiện mình đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài, biết rằng mình rất có thể đã tiến vào một tiêu thế giới nào đó. Điều khiến hắn sợ hãi là, mình muốn liên lạc với Diệt đạo chủ đại nhân, nhưng phát hiện ở đây ngay cả tin tức cũng không thể truyền đi. Phệ giới qua tâm, các ngươi là kẻ đã đối phó với Lạc Đồ vực chủ, cướp đi phệ giới qua tâm trước đó. Linh đạo chủ muốn đối đầu với Diệt đạo chủ đại nhân. Lẽ nào ngài ấy đã liên hợp với Uyên đạo chủ rồi? Trúc Hỏa vực chủ vừa kinh vừa giận, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng linh đạo chủ lẽ ra không có lý do gì để đối phó với Diệt đạo chủ và bọn họ cả. Loạn xà ngầu cái gì thế? Tần Trần khẽ nhíu mày, vẻ mặt điềm nhiên, bọn tả tự nhiên là thuộc hạ của linh đạo chủ. Tuy nhiên, linh đạo chủ đại nhân không muốn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, mà muốn những người hoàn toàn thần phục, nên mới bắt các ngươi. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh ngạc, thật sự là người của linh đạo chủ. Vậy cường giả đã giao thủ với phân thân diệt đạo chủ đại nhân tại chỗ Lạc Đồ vực chủ để tranh đoạt vệ giới qua tâm trước đó, không phải là các ngươi? Trúc Hỏa vực chủ nghi hoặc, tất nhiên không phải, Tần Trần điềm nhiên nói. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng vạn ngàn suy nghĩ, nhanh chóng nói, các hạ, nếu các hạ không có ý định đối đầu với diệt đạo chủ đại nhân, người giết ta, sẽ hoàn toàn kết thù với diệt đạo chủ đại nhân, gây thêm phiền phức cho linh đạo chủ đại nhân. Linh đạo chủ đại nhân bảo chúng ta ra tay, thì không ngại có thêm vài kẻ thù. Tần Trần bình tĩnh, Trúc Hỏa vực chủ thầm chửi một tiếng, nếu linh đạo chủ thật sự vô sở bất năng, đã sớm càn quét Thâm Uyên rồi. Giờ phút này, hắn muốn sống sót. Trúc Hỏa vực chủ vội vàng nói, các hạ, giết chúng ta không có bất kỳ lợi ích nào cho ngài. Bản nguyên của chúng ta cũng không giống nhau, ngài giết ta, đối với ngài cũng không có lợi ích gì lớn, không bằng giữ lại mạng của chúng ta, để đổi lấy nhiều lợi ích hơn. Tần Trần cười, đạo của chúng ta, thật sự hoàn toàn khác nhau sao? Trên người Tần Trần, mơ hồ có đại đạo hỏa diễm Thâm Uyên khuấy động. Sắc mặt Trúc Hỏa vực chủ cứng lại, vội nói, đại đạo của các hạ tuy có chút tương tự với ta, nhưng thực lực các hạ thông thiên, trước đó có thể dễ dàng bắt ta như vậy, cho dù có được bản nguyên của ta, e rằng cũng không tăng tiến được bao nhiêu. Trong lãnh địa của diệt đạo chủ đại nhân còn có rất nhiều cao thủ, ta có thể giúp ngài đối phó với những người khác. Trúc Hỏa vực chủ sốt ruột rồi, sống sót mới là duy nhất, còn những thứ khác cứ hứa hẹn trước đã rồi tính sau. Đến lúc đó Tần Trần nói gì thì là nấy, hắn chỉ muốn sống sót. Ở trong Thâm Uyên, đối với bất kỳ ai mà nói, sống sót mới là điều quan trọng nhất, còn những thứ khác đều phải xếp sau. Ồ, Tần Trần cười, đây đúng là một ý kiến hay. Nhưng trước đó, ta cần phải khống chế thần hồn của ngươi trước, nếu không, lỡ như ngươi phản bội thì làm sao? Khống chế thần hồn, Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh hãi, đây là hoàn toàn bị người khác khống chế, đến lúc đó sống chết cũng không do mình. Làm sao có thể đồng ý? Sao, hai vị không đồng ý? Tần Trần lạnh lùng nhìn hai người, vậy thì hai vị cứ tiếp tục ở đây đi, khi nào nghĩ thông suốt rồi, khi đó hãy nói. Tần Trần rất bình tĩnh, không hề vội vàng. Hắn không muốn cưỡng ép khống chế hai người, vì hắn không rõ trong cơ thể của những vực chủ đỉnh cấp này có thứ gì mà diệt đạo chủ để lại hay không. Một khi cưỡng ép khống chế, liệu có thu hút sự chú ý của diệt đạo chủ hay không? Phải để đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Thấy Tần Trần nói như vậy, Trúc Hỏa vực chủ biết mình đã bị nắm thóp hoàn toàn. Hơn nữa đối phương còn đang nhắm đến ngục phạt vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ trong đầu muôn vàn suy nghĩ, lúc này vừa tuyệt vọng vừa bất lực, lại vừa hối hận. Mình lại có thể bị gã này dễ dàng lừa gạt như vậy. Nếu không, ở gần Trúc Long Sơn, một khi xảy ra chiến đấu, cho dù gã này mạnh mẽ, nhưng trong núi có rất nhiều cường giả, cộng thêm động tĩnh lớn như vậy, dù không thể truyền tin, cũng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của diệt đạo chủ đại nhân, đến lúc đó. Thôi được. Cho dù không ở gần Trúc Long Sơn, chỉ cần không vào linh thánh lĩnh vực của kẻ này, đối phương muốn đối phó với mình và Liên Ly vực chủ liên thủ, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn vừa hối vừa hận, thế nhưng, giờ nghĩ lại, linh thánh chi khí, linh thánh lĩnh vực của đối phương, thật sự quá khiến người ta tin tưởng. Trong mắt hắn, đây là thứ độc quyền của linh đạo chủ, còn đáng tin hơn bất kỳ lệnh bài, tin nhắn, hay thực lực nào, kết quả, lại cứ thế mà ngã nhào ở đây. Giờ khắc này, Trúc Hỏa vực chủ lo lắng không yên, mà Liên Ly vực chủ cũng bị Tần Trần giam cầm, buồn bực nói, khống chế thần hồn, chúng ta sống không bằng chết, đại nhân phải làm sao mới chịu tha cho chúng ta. Nàng ta vẫn hy vọng Tần Trần có thể nhân từ một chút, đổi một điều kiện khác. Ha ha, vẫn là điều kiện lúc nãy, các ngươi không đồng ý, thì cứ ở đây trước đã, đợi đến ngục quốc rồi nói sau. Tần Trần cười lên, hy vọng ngục phạt vực chủ kia cũng ngu ngốc như các ngươi, có thể sập bẫy. Nếu không chỉ dựa vào hai ngươi, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ mà linh đạo chủ đại nhân giao cho ta. Dứt lời, Tần Trần thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất, tiếp tục bay nhanh về phía ngục cốc. Một vực chủ đỉnh cấp cũng chưa là gì, trực tiếp giết đi khó đảm bảo diệt đạo chủ sẽ không cảm nhận được gì. Tốt nhất là nhân cơ hội này, bắt thêm vài vực chủ nữa, đến lúc đó một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, tốc độ của Tần Trần tăng nhanh. Trong nội thể thế giới, hai người Trúc Hỏa vực chủ lòng dạ hoang mang. Đối phương quả nhiên vẫn muốn đi bắt ngục phạt vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ cẩn thận phán đoán một chút, ngục phạt vực chủ có bị lừa không? Khả năng cao là có. Sự mê hoặc của Tần Trần quá mạnh mẽ. Ngục phạt vực chủ sập bẫy, trong mắt Trúc Hỏa vực chủ là điều tất yếu. Điều duy nhất cần cân nhắc là ngục phạt vực chủ có vào linh thánh lĩnh vực của Tần Trần hay không? Nếu không vào, gã này có cưỡng ép ra tay với ngục phạt vực chủ không? Một khi cưỡng ép ra tay, rất có khả năng sẽ kinh động đến diệt đạo chủ đại nhân. nhưng nếu tiến vào linh thánh lĩnh vực, có lẽ vẫn là kết quả tương tự. Trúc Hỏa vực chủ đã sớm đoán trước được kết quả, trừ khi Ngục Phạt vực chủ đột nhiên trí tuệ tăng vọt, lập tức nhìn thấu âm mưu của kẻ này, hoặc là Ngục Phạt vực chủ vốn đã có thù oán không rõ với bên linh đạo chủ, nếu không, có ai có thể thoát khỏi lời lẽ vừa rồi của đối phương không? Trúc Hỏa vực chủ có chút bi quan, hắn không cho rằng Ngục Phạt vực chủ thông minh hơn mình. Lúc này, Trúc Hỏa vực chủ không ngừng suy nghĩ, cuối cùng vẫn hóa thành sự bất lực. Mình dù sao cũng là vực chủ đỉnh cấp, tại sao lại dễ dàng bị lừa như vậy chứ? Càng nghĩ, càng hối hận, đáng tiếc bây giờ, hắn đã không còn tư cách để hối hận nữa. Và trong lúc Tần Trần đang chạy tới ngục cốc, tại một vùng hư không vô tận cách nơi đây không xa, một bóng người lặng lẽ lướt qua. Bảo vật này đúng là dễ dùng thật, để ta trực tiếp mang cả bộ lạc Ám Nguyên Chi Duệ đi luôn. Ma Lệ nghịch ngợm phệ giới qua tâm, yêu thích không nỡ buông tay. Xem gần đây còn có cao thủ nào không, để ta có thể tăng tu vi nhanh hơn. Ma Lệ thầm nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.